Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4983, Thánh Tử, Ngư Lạc. Chương 4983, Thánh Tử, Ngư Lạc. Ngư Lạc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong núi Linh Điền. Khối này Linh Điền diện tích không lớn, lại trồng lấy tràn đầy các loại linh dược. Dưới mắt chính là sắp mùa thu hoạch. Bên trong linh điền các loại linh dược đều tản ra sắc thái mê người cùng hương khí. Thải Lân tộc cùng Thiên Thủy Tông, bên nào cũng cho là mình phải. Thiên Thủy Tông nói linh điền này là bọn hắn, Thải Lân tộc nói là bọn hắn. Tranh luận không ngớt, ra tay đánh nhau. Lâm Bạch mới tới nơi đây, đối với nơi này linh điền phân bố cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên không có nói nhiều. Huống hồ, đối với vừa rồi Đường Vi nhắc lên, mình ước, Lâm Bạch cũng không hiểu rõ. Cũng không biết Thiên Thủy Tông cùng Tam Đại yêu tộc kết thành cái gì ước định. Cũng không tốt nhúng tay. Còn xin Thiên Thủy Tông chư vị đồng đạo, đem linh điền nhường lại. Nếu như các ngươi còn dám hung hăng càn quấy, đừng trách tại hạ không khách khí. Ngư Lạc diện mục băng lãnh, trong lòng bàn tay âm thầm ngưng tụ một cỗ cường đại thủy linh lực. Thật sao? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào không khách khí. Đường Vi cũng là một cái gai đầu, không sợ chút nào, ngược lại có chút khiêu khích nhìn xem Ngư Lạc. Hừ, muốn chết. Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lực lượng giống như thiên hà đảo lưu, ngập đầu mà xuống, hướng về Đường Vi trùng sát mà đi. Giữa không trung lập tức hiện ra một mảnh chói mắt dòng nước, hướng về Đường Vi trên thân đánh tới. Nguồn lực lượng này cường đại đến cực điểm, như Đường Vi vô lực chống đỡ, tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Có chút ý tứ, Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Ngư Lạc thực lực để Lâm Bạch không khỏi giật mình. Nói ra, tuy nói không có đạt tới thánh tử cấp thực lực, nhưng miễn cưỡng cũng coi là có thể cùng Ngao Giới Ngao Khanh loại này chuẩn long tử phân cao thấp. Khi Ngư Lạc xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch liền nhìn ra Ngư Lạc thực lực. Thực lực của hắn cũng không có đạt tới ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nói đúng ra, hắn chỉ có chuẩn thánh tử thực lực cấp bậc, cũng chính là cùng Ngao Giới cùng Ngao Khanh bọn người một cái tiêu chuẩn. Có thể là bởi vì Thải Lân tộc thiên tài không nhiều, lại không có người có thể cùng Ngư Lạc phân cao thấp, cho nên Thải Lân tộc mới phong Ngư Lạc là thánh tử. Quảng cáo, Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc, luận thực lực tổng hợp mà nói, Giao Long tộc là mạnh nhất, Thải Lân tộc cùng Long Ngư tộc không phân sàn sàn nhau, xa xa kém hơn Giao Long tộc thực lực. Thải Lân tộc cùng Long Ngư tộc không giống Giao Long tộc như vậy tài đại khí thô, trong tộc cũng không có bao nhiêu thiên tài. Giống Giao Long tộc, đương đại liền có 3 vị chuẩn long tử sánh vai cùng tranh đoạt thánh tử vị trí. Có thể Thải Lân tộc cùng Long Ngư tộc liền không có nhiều thiên tài như vậy. Ngư Lạc đã coi như là Thải Lân tộc bên trong tương đối xuất chúng một vị hậu sinh vãn bối, tại trong tộc cũng là không người có thể vượt qua nó. Ầm ầm, Ngư Lạc xuất thủ trước, lực lượng cường đại đánh phía Đường Vi. Đường Vi hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt gây người, lập tức hiện ra thế công phản kích. Đại chiến hết sức căng thẳng, chuẩn thánh tử cấp bậc võ giả đại chiến, nhìn thấy người nhìn mà than thở. Một phen khổ chiến đằng sau, Ngư Lạc toàn thân trên dưới tràn ngập lên một cỗ nồng đậm ánh sáng màu lam. Hắn há mồm phun một cái, trong miệng bay ra một viên màu băng lam hạt châu. Hạt châu màu xanh lam kia lơ lửng ở trước mặt hắn, vô tận dòng nước từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hóa thành vô số giọt mưa thẳng hướng Đường Vi. Từ trên hạt châu nổ bắn ra mà ra giọt mưa, mỗi một giọt đều giống như một thanh lợi kiếm, người sở hữu đâm xuyên hư không lực lượng. Món bảo vật này không tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong mắt sáng lên, nhìn ra món bảo vật này lai lịch bất phàm, uy lực 10 phần, hẳn là một kiện cực phẩm đạo thần binh. Nếu là Ô Nha ở chỗ này, đoán chừng hắn sẽ thích. Lâm Bạch tán thưởng một tiếng giống, liền không có tại nhiều lời. Cái này cực phẩm đạo thần binh mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng Lâm Bạch là kiếm tu. Tại kiếm tu trong mắt, trừ của mình bảo kiếm bên ngoài, những bảo vật khác đều là gà đất chó xanh. Đường Vi nhìn thấy viên kia hạt châu màu xanh lam, sắc mặt đại biến, không dám ngạnh kháng giọt mưa, vội vàng lách mình tránh né. Bành, bành, bành, vô số giọt mưa cuồng oanh loạn tạc, trong một chớp mắt liền để đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Đường Vi né tránh không kịp, bị trong đó một giọt mưa nện ở trên thân. Giọt mưa phá vỡ phòng ngự, đánh cho Đường Vi miệng phun máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ha ha ha, Đường Vi, người đi vào bí cảnh thời gian không dài, liền 5 lần 7 lượt cùng ta thải lân tộc đối nghịch. Hôm nay bản tọa đã thu ngươi. Nhìn thấy Đường Vi ăn quả đắng, Ngư Lạc lòng tràn đầy vui vẻ, trong tay khống chế lấy hạt châu màu xanh lam, lại lần nữa tế ra. Ánh sáng màu lam che khuất bầu trời bao phủ ở chỗ này. Một mảnh màu băng lam giọt mưa, lần nữa oanh sát hướng Đường Vi mà đi. Một phen khổ chiến về sau, Đường Vi dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bị đánh đến liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Đường Vi sư tỷ, chấm ngoặc kép, Đường Vi sư tỷ cẩn thận a, thủ hộ linh ruộng Thiên Thủy Tông võ giả. Nhao nhao nóng nảy kêu to lên. Đường Vi trong lòng có chút lo lắng. Luận thực lực, Ngư Lạc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng không chịu nổi Ngư Lạc trong tay có một kiện thải lân tộc chí bảo. Món chí bảo này lực lượng, để Đường Vi có chút vô lực chống đỡ. Phốc phốc, một giọt giọt nước màu lam đánh trúng nàng trên sống lưng, khiến cho trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau một mảnh máu thịt be bét. Lâm Bạch giờ khắc này ở nơi xa cau mày sờ lên cái cằm, nỉ non nói ra, cái này Đường Vi, liền chút thực lực ấy sao? Tại đánh như vậy xuống dưới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a, vậy làm sao bây giờ? Nàng chết rồi, ai mang ta đi tòa thứ hai bí cảnh đâu? Lâm Bạch sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía Ngư Lạc thời điểm, trong mắt hiện ra một vòng sát ý, nơi đây linh điền thuộc về. Lâm Bạch không thèm quan tâm, Đường Vi sinh tử, Lâm Bạch cũng có thể không để ý, nhưng là, Lâm Bạch quan tâm là, Đường Vi chết rồi, ai dẫn hắn đi tòa thứ hai bí cảnh a? Thiên Thủy Tông tòa thứ hai bí cảnh cực kỳ trọng yếu. Chỉ có Thiên Thủy Tông cao tầng cùng đệ tử hạch tâm mới chỉ có thể phương vị. Quảng cáo, Đường Vi chết rồi, Lâm Bạch không có người dẫn đường, cũng vô pháp tìm tới tòa thứ hai bí cảnh lối vào. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch từ trên phi kiếm đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngư Lạc. Ha ha ha, nhận lấy cái chết. Ngư Lạc trông thấy phía dưới chật vật không chịu nổi Đường Vi, trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Vào thời khắc này, đột nhiên nơi chân trời xa kích xạ mà đến một đạo kiếm quang, trực tiếp chém về phía lòng bàn tay của hắn bên trong hạt châu màu xanh lam. Nhưng lại tại đạo kiếm quang này sắp đánh trúng hạt châu thời điểm, đột nhiên trên hạt châu bộc phát ra một trận chói mắt màu băng lam màn sáng, đem kiếm quang chấn vỡ. Thế mà lại còn tự chủ phòng ngự, quả nhiên là kiện lợi hại bảo vật. Đạo kiếm quang này tới cực nhanh, liền ngay cả Ngư Lạc đều không có kịp phản ứng. Nếu không phải hạt châu màu xanh lam tự chủ phòng ngự, chỉ sợ đạo kiếm quang này cũng đủ để đem hạt châu vỡ nát. Ai, trên hạt châu truyền đến dị động, để Ngư Lạc kịp phản ứng, vội vàng nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn về phía tay trái phương hướng. Ở nơi nào, một thanh phi kiếm cấp tốc mà đến, rơi vào trước mặt hắn. Cút đi, trên phi kiếm Lâm Bạch, nhìn lướt qua Ngư Lạc. Không có quá nhiều tranh chấp, miệt thị nói một tiếng. Ngư Lạc khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lại tới một cái chịu chết. Tốt, ta liền cùng một chỗ đưa các ngươi xuống địa ngục. Giết, Ngư Lạc tế ra hạt châu màu xanh lam, vô số giọt nước giống như mưa rơi đánh tới hướng Lâm Bạch mà tới. Giờ phút này, cái này có thể hạt châu lực lượng hoàn toàn phát tiết trên người Lâm Bạch, để Lâm Bạch thật sự rõ ràng cảm giác được hạt châu này chỗ lợi hại. Cẩn thận, Đường Vi sắc mặt nóng nảy đối với Lâm Bạch hô to một tiếng. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục.